giới thiệu tổng quát hệ thống kinh điển Hán Tạng, biên soạn Đào Nguyên, dẫn nhập Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, về sau được truyền bá sang nhiều nước quanh khu vực qua hai ngã Nam Bắc. Các cụm từ Phật giáo Nam Phương, Phật giáo Nam Truyền, Phật giáo Bắc Phương, Phật giáo Bắc Truyền đã được hình thành và tồn tại dựa trên yếu tố địa lý của sự truyền bá ấy. Kinh điển theo hệ Nam Truyền được ghi chép bằng tiếng Pali, kinh điển theo hệ Bắc Truyền được ghi chép bằng tiếng Phạn. Từ chữ Phạn, kinh điển Phật giáo lần lượt được phiên dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng, hình thành và hoàn thành Đại Tạng Kinh chữ Hán, Hán Tạng, Đại Tạng Kinh chữ Tây Tạng, Tạng Tạng, là hai Đại Tạng Kinh tiêu biểu của Phật giáo Bắc Truyền. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tổng quát về hệ thống kinh điển thuộc Hán Tạng của Phật giáo Bắc Truyền. Phật giáo, nhất là Phật giáo trên con đường truyền bá và hội nhập, đã luôn nói đến cùng cố gắng thực hiện hai yếu tố, khế lý và khế cơ. Khế lý là nhấn mạnh về tính tư tưởng, khế cơ là nhấn mạnh về tính lịch sử. Nhờ khế lý, tư tưởng luôn phong phú, sâu sắc, mà mình vẫn là mình. Do khế cơ nên mọi hình thái sinh hoạt thể hiện truyền đạt luôn đa dạng, gắn bó mà không hề mất gốc. Giáo sư Suzuki 1870-1966, nhà Phật học người Nhật nổi tiếng trong tác phẩm Nghiên cứu Kinh Lăng Già, nơi phần bàn về tầm cỡ của Phật giáo Đại Thừa đã viết, chẳng hạn, Kinh Pháp Hoa đánh dấu thời kỳ lịch sử Phật giáo, khi Đức Thích Ca Mâu Ni không còn được xem là một nhân vật lịch sử, phải chịu nhận số phận của một chúng sinh giả tạm. Vì Ngài không còn là Đức Phật mang tính chất người, mà chính là một vị sống bằng sự vĩnh cửu đối với lợi ích của mọi chúng sinh. Hòa Thượng Trí Quang trong bản dịch Kinh Pháp Hoa do mình thực hiện, phần ghi nhận mở đầu nhân bàn đến câu kệ nơi Phẩm Thọ Lượng đã viết. Chỗ này nói gì? Nói Phật không mất đi đâu cả, Phật ở bên ta không thấy Phật, vì cái thấy của ta thấy có sống chết, mà Phật thì bất sinh bất diệt. Những kiến giải như thế đã là những khơi gợi vô cùng quý giá, giúp chúng ta trong tiến trình tiếp cận với kinh điển của Phật giáo Bắc Truyền. Và chúng ta sẽ thấy, cũng như hầu hết các nhà nghiên cứu Phật học đã khẳng định, Phật giáo Bắc Truyền trong hơn 2.000 năm phát triển và tồn tại đã có những nỗ lực tuyệt vời để thể hiện những thành tựu về tính chất khế lý, khế cơ của mình. Chính từ ý nghĩa đó mà ở đây bài viết tuy mang tính giáo khoa, chúng tôi vẫn luôn chú ý đến cả hai khía cạnh, tư tưởng và lịch sử. Tóm lược về tiến trình dịch thuật kinh điển Hán Tạng. Đạo Phật được truyền vào Trung Quốc khá sớm. Nơi đây, với vùng đất rộng lớn, dân cư đông đúc và một nền văn hóa có từ lâu đời, Phật giáo đã gặp được một số điều kiện thuận lợi để phát huy cả về chiều rộng, chiều sâu. Kinh điển của Phật giáo bằng tiếng Phạn, trong giai đoạn đầu có cả những bản kinh bằng chữ của một số nước Tây vực, đã được đưa vào Trung Quốc qua nhiều ngã và bằng nhiều cách. Đồng thời, phong trào dịch thuật kinh điển ấy đã phát triển rộng khắp do sự kết hợp giữa các vị sư người Ấn Độ, Tây vực tới truyền đạo với các vị đại sư và cư sĩ ưu tú của Phật giáo Trung Quốc. Trong số này, nhiều vị đã từng lặn lội sang tận Tây Trúc để cầu học thỉnh kinh. Toàn bộ quá trình dịch thuật và hỗ trợ cho sự dịch thuật ấy đã được thực hiện liên tục đồng bộ trải qua hàng mấy trăm năm, dẫn tới việc hình thành Đại Tạng Kinh chữ Hán đầu tiên vào năm 983, đầu đời Triệu Tống 960-1276. Thêm vào đấy là những công trình chú giải, nghiên cứu, soạn thuật, giảng luận, vân vân có giá trị của các vị đại sư và học giả xuất sắc của Phật giáo Trung Quốc. Tất cả đã tạo cho Đại Tạng Kinh chữ Hán một sự phong phú, xứng đáng là tiêu biểu nhất cho mảng kinh điển của Phật giáo Bắc Truyền. Ngày nay, người học Phật trong mọi cố gắng tự thân để tiếp cận với hệ thống kinh điển Bắc Truyền không thể không có những hiểu biết nhất định về tiến trình dịch thuật ấy. 1. Mấy điểm tổng quát. Có thể ghi nhận 3 điểm tổng quát như sau. 1. Tính chất dung hợp mở rộng. Về đặc điểm tổng quát này có thể bàn qua hai khía cạnh, đối ngoại và đối nội. A. Về đối ngoại. Phải tạo được những dung hợp bước đầu đối với một số bản sắc văn hóa nơi dân tộc Trung Hoa. Vấn đề này chắc chắn là đã được đặt ra cho các nhà truyền đạo và dịch thuật thời bấy giờ. Đây là ý kiến của học giả Nguyễn Hiến Lê trong sách Sử Trung Quốc. Có điều đáng để ý là đạo Phật, khi mới vào Trung Quốc thì các tín đồ đạo giáo đều thấy ngay nó hợp với họ, mà các nhà sư cũng thấy các tín đồ đạo giáo như là anh em của mình. Cả hai tôn giáo đó, Lão và Phật, có những điểm giống nhau, thờ phụng trầm tư, luyện hơi thở, kiêng một số thức ăn, nhất là có truyền thuyết cho lão tử về già qua phương Tây. Mà đạo Phật cũng ở phương Tây, cho nên tín đồ đạo giáo cho rằng Phật với lão là một. Do đó, những người Hán đầu tiên theo đạo Phật phần nhiều là đã theo đạo giáo, và những nhạc sư phương Tây qua muốn dịch kinh Phật đã dùng ngay một số từ ngữ trong Đạo Đức Kinh. Thêm nữa, theo Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu, chúng ta có một số bản kinh được dịch vào giai đoạn đầu đã dùng những khái niệm mang đậm ảnh hưởng của Nho giáo để giải thích về năm giới của nhà Phật. Chẳng hạn, kinh số 76 Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu tập 1 do cư sĩ Chi Khiêm dịch. Năm giới là thủ nhân bất sát, giữ trọn lòng nhân, không giết hại sinh mạng, tri túc bất đạo, biết đủ không trộm cắp, trinh khiết bất dâm, trinh khiết không dâm dật, chấp tính bất khi, giữ lấy điều tính nghĩa, không lừa dối, tận hiếu bất túy, dốc lòng hiếu thuận, không rượu chè say sưa. Hoặc kinh số 687, Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu tập 16, mất tên người dịch, năm giới gồm nhân trắc bất sát là nhân từ thương người vật nên không sát sinh, thanh nhượng bất đạo là trong lành khiêm cung không trộm cắp, trinh khiết bất dâm là trinh khiết không dâm dật, thủ tính bất khi là giữ lấy điều tính nghĩa không lừa dối, hiếu thuận bất túy là hết lòng hiếu thảo không say sưa. B. Về đối nội. Đối với Phật giáo Ấn Độ và vùng Tây Vực, nhất là các bậc lãnh đạo giàu tâm huyết, các vị danh tăng đã chọn con đường hoằng dương chánh pháp làm sự nghiệp, thì công việc đem Phật giáo vào miền Đông Độ, vào đất Trung Hoa quả là một sứ mạng. Chính vì thế mà các nhà sư truyền đạo dịch thuật trong thời kỳ đầu cũng như mãi về sau này đã tùy theo sở học và chỗ tâm đắc của mình, thuận theo hoàn cảnh và sự hỗ trợ thích hợp, đều dốc hết tâm lực để dịch thuật truyền bá, không có sự phân biệt cục bộ. Tất nhiên vẫn có những quan điểm bất đồng, những kiến giải không giống nhau, nhưng đấy đều là chuyện thứ yếu. Cái chính, cái trọng tâm là sự nghiệp hoằng pháp luôn được đặt ở hàng đầu. Đấy là lý do chính để các nghĩa tính chất dung hợp, mở rộng trong hướng dịch thuật, dẫn tới việc khẳng định sự phong phú trong Hán Tạng. Có thể tham khảo ý kiến của học giả Nguyễn Huy Cần trong sách Phật Học Tinh Hoa, phần bàn về kinh điển Phật giáo. Các nhà nghiên cứu Phật học thường hay chia kinh điển ra làm hai phần đặc biệt là Nam Tông và Bắc Tông. Tuy hai bộ phận ấy chưa hề có sự chia rẽ hay chống đối nhau, nhưng riêng về phương diện giáo lý cũng như về lối nhận thức thì hẳn có nhiều điểm khác nhau. Ngày nay, khi đặt vấn đề tìm hiểu coi hệ thống kinh điển nào có trước, Pali hay Sanskrit, và hệ thống kinh điển nào còn giữ đúng tinh thần Phật giáo, thật khó mà quyết đoán được. Vậy, muốn tìm hiểu Phật giáo, không thể dừng ở bộ phận nào, mà phải kiêm cả hai bộ phận, Nam Tông, Bắc Tông mới được. Chúng ta cũng cần phải lưu ý về hai điểm này trong khi nghiên cứu về kinh điển Phật giáo. Hệ thống kinh điển Bắc Tông rất dồi dào, phong phú hơn hệ thống Nam Tông nhiều, cả về kinh luận. Kinh điển Nam Tông không hề thấy có lẫn lộn kinh điển Bắc Tông. Trái lại, trong kinh điển Bắc Tông thấy rất nhiều kinh điển Nam Tông. 2. Tính chất đa dạng. Đây là hệ luận của đặc điển kể trên. Với một địa bàn hoạt động hết sức rộng lớn mà các phương tiện in ấn truyền đạt còn hạn chế, nên trong cùng một thời gian, một giai đoạn, một bản kinh chữ Phạn cùng được nhiều người dịch. Hơn nữa, trong tinh thần cầu tiến, cầu toàn, người đi sau cần bổ sung hỗ trợ cho người đi trước, nên có thể một bản kinh đã được dịch rồi vẫn được dịch lại, vân vân. Tất cả sẽ dẫn tới tính chất đa dạng nơi kinh điển của Hán Tạng. Hầu hết các bộ kinh tiêu biểu của Phật giáo Bắc truyền như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Già, Pháp Hoa, Duy Ma, Niết Bàn, vân vân, mỗi bộ đều có nhiều bản Hán dịch. Mỗi bản Hán dịch đều là những cố gắng tột bậc của người dịch, mang đậm dấu ấn về ngôn từ tư duy của thời đại, lại mở ra cho nhà nghiên cứu đi sau nhiều phát hiện soi sáng mới. Xin nêu dẫn thêm trường hợp một bản kinh ngắn có mặt trong cả điển tịch Nam truyền và Bắc truyền, đó là kinh Thiện Sinh, còn gọi là kinh Thiện Sinh Tử, kinh Thi Ca La Diệt Lục Phương Lễ. A. Về kinh tạng của Phật giáo Nam truyền, kinh Thiện Sinh được ghi lại trong Trường Mộ Kinh, kinh số 31, có tên là kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt. B. Về kinh tạng thuộc Hán Tạng thì kinh Thiện Sinh hiện còn 4 bản Hán dịch. kể theo thứ tự thời gian dịch thuật như sau. Kinh Thikkala Diệt Lục Phương Lễ một quyển do Đại sư An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán 25-220, thời điểm dịch là vào khoảng 148-170. Kinh Phật Thuyết Thiện Sinh Tử một quyển do Sa Môn Chi Pháp Độ dịch vào thời Tây Tấn 265-317, thời điểm dịch là vào khoảng năm 301. Kinh Thiện Sinh trong Kinh Trung A Hàm quyển thứ 33, kinh số 135, do Đại sư Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn 317-419, thời điểm dịch là vào khoảng năm 397. Kinh Thiện Sinh trong Kinh Trường A Hàm quyển thứ 11, kinh số 16, do hai đại sư Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm dịch vào đời Hậu Tần 384-417, thời điểm dịch là vào khoảng năm 408. 3. Tính chất kế thừa và phát huy cũng là những chi tiết trong tinh thần khế lý khế cơ vốn có. Kinh điển đã được dịch ra chữ Hán cần có sự trợ lực để dễ dàng và thuận tiện hơn trong quá trình nghiên cứu, quảng diễn, truyền bá, phổ cập. Đó là công việc chú thích, sớ giải do các đại sư thuộc vào hàng kiệt xuất của Phật học Trung Hoa đảm trách. Và chúng ta có thể nói đến một ngành sớ giải học vô cùng phong phú trong Hán Tạng. Ngoại trừ một vài mặt hạn chế do yếu tố thời đại, yếu tố lịch sử, nhìn chung, trên nền tảng là tính chất kế thừa và phát huy, mỗi bản sớ giải về kinh dù ngắn dù dài đều là những công trình nghiên cứu nghiêm túc thể hiện mọi nỗ lực của người viết nhằm phát hiện, khám phá, soi sáng, lý giải, giúp người đọc tiếp cận bộ kinh qua nhiều góc độ, không chỉ lĩnh hội ở tầng hiển ngôn mà còn vươn tới tầng vô ngôn thâm thẳm. Chính từ những chú giải, những phát hiện ấy mà nhiều tông phái Phật giáo đã được hình thành trong nỗ lực kế thừa cùng phát huy chánh pháp. Và với sự xuất hiện của 10 tông phái Phật giáo thì rõ ràng là tư tưởng của Phật học Trung Hoa nói riêng, của Phật giáo Bắc truyền nói chung đã đạt tới mức toàn thịnh, viên mãn. Giáo sư Tưởng Duy Kiều 1872 trong tác phẩm Đại Cương Triết Học Phật Giáo, phần bàn về các giáo phái Phật giáo đã khẳng định: Phật giáo tuy xuất xứ tại Ấn Độ, nhưng các giáo phái được mở mang rực rỡ đặc biệt và sự nghiên cứu tổ chức có hệ thống, chúng ta thấy chỉ có nước Trung Hoa. Xin nêu dẫn một chi tiết thuộc tông Hoa Nghiêm, Đại sư Pháp Thuận, Đỗ Thuận, năm 57-640. Vị tổ thứ nhất của tông Hoa Nghiêm đã dựa trên bộ kinh ấy để lập ra ba pháp quán về pháp giới là chân không quán, lý sự vô ngại quán và chu biến hàm dung quán. Từ chu biến hàm dung quán, đại sư lại chia ra làm 10 môn, nhấn mạnh về tính chất dung thông vô ngại của lý sự. Từ 10 môn này, vị tổ thứ hai của tông Hoa Nghiêm là đại sư Trí Nghiêm, còn gọi là Tôn Giả Dân Hoa 602-668, đã lập thành 10 huyền môn, còn gọi là 10 huyền nghĩa duyên khởi, rồi được Đại Pháp Tạng, tức Quốc Sư Hiền Thủ 643-712, vị tổ thứ ba, người được Suzuki đánh giá là một trong số các học giả xuất sắc nhất của Phật giáo Trung Hoa, bổ sung để hoàn thành Tân Thập Huyền Môn, là một phát hiện, một lý giải sáng giá nhất trong sứ mạng kế thừa và phát huy giáo lý nguyên khởi. Hai La Mã, thời kỳ mở đầu. Bước đầu bao giờ cũng khó khăn, nên luôn trân trọng đối với những đóng góp trong thời kỳ này. Ba gương mặt dịch thuật đáng chú ý nhất của thời kỳ mở đầu là Đại sư An Thế Cao thế kỷ thứ hai, Đại sư Chi Lâu Ca Sấm và Cư sĩ Chi Khiêm thế kỷ thứ ba. Một, Đại sư An Thế Cao. Người nước An Tức, tên là Thanh, tự Thế Cao, bác học đa văn, là dương tử nhưng không nối ngôi cha mà quy ngưỡng Phật, học thông về A Tỳ Đàm và thiền, có mặt ở Trung Hoa trong khoảng 148-170 đời Đông Hán, đóng góp nhiều công sức vào buổi đầu của quá trình dịch thuật kinh điển Hán Tạng. Hầu hết các bản Hán dịch của Đại sư An Thế Cao đều là những bản kinh ngắn thuộc hệ A Hàm, như các kinh mang số 13, 14, 16, 31, 32, 36, 48 chân dân và thiền, như các kinh số 602 Phật Thuyết Đại An Bang Thủ Ý Kinh số 603, Ấm Trì Nhập Kinh số 604, Phật Thuyết Thiền Hành Tam Thập Thất Phẩm Kinh số 605, Thiền Hành Pháp Tưởng Kinh. Thành tựu về dịch thuật của đại sư tạo được âm vang đáng kể đối với hậu thế là bản dịch kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác được xem là sự quảng diễn về một số điểm đã được nêu ra trong kinh Trường A Hàm. Tuy chỉ là một bản kinh rất ngắn nhưng đã hàm chứa những đề xuất thiết thực sâu sắc đối với người tu Phật, nên từ lâu ở Việt Nam kinh ấy đã được dùng làm tài liệu giáo khoa giảng dạy cho các lớp Phật học sơ cấp. Cụm từ duy tuệ thị nghiệp vốn xuất xứ từ kinh Bát Đại Nhân Giác. 2. Đại sư Chi Lâu Ca Sấm. Chi Lâu Ca Sấm còn gọi là Chi Sấm, người nước Đại Nhục Chi, học trọng, thông đạt kinh tạng. Vào những năm cuối đời vua hoàng đế nhà Đông Hán, đại sư đến kinh đô Lạc Dương từ 178-189, tham gia vào công việc dịch kinh với những đóng góp thật lớn lao. Các kinh do đại sư dịch gồm: A. Thuộc hệ Bản Duyên số 204, Tạp Thí Dụ Kinh một quyển; B. Thuộc hệ Bát Nhã số 224, Đạo Hành Bát Nhã Kinh 10 quyển; C. Thuộc hệ Hoa Nghiêm số 280, Phật Thuyết Đâu Sa Kinh một quyển; D. Thuộc hệ Bảo Tích số 313, A Xuất Phật Quốc Kinh 2 quyển; số 350, Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh một quyển. Trong số này, đáng chú ý hơn hết là bản dịch kinh Đại Hành Bát Nhã 10 quyển, được xem là bản Hán dịch đầu tiên về một phần chủ yếu của kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Đạo Hành Bát Nhã tương đương với hội thứ tư, gồm 18 quyển, từ quyển 538-555 của kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm 600 quyển do Pháp Sư Quyền Trang 602-664 dịch. Ngoài ra, với hai bản dịch kinh Phật Thuyết Ban Chu Tam Muội số 417 một quyển và Ban Chu Tam Muội Kinh số 418 ba quyển, đại sư Chi Lâu Ca Sấm được xem là người đầu tiên phổ biến tư tưởng niệm Phật, thế giới Tây Phương với Phật A Di Đà, làm cơ sở cho tín ngưỡng tịnh độ sau này. 3. Cư sĩ Chi Kim thế kỷ thứ 3, tự là Cung Minh, gốc người nước Đại Lục Chi, theo ông bà nhập cư vào Trung Quốc sau lánh nạn nên dời xuống phương Nam Đông Ngô, từng theo học với đại sư Chi Lượng, đệ tử của Chi Lâu Ca Sấm, là người học rộng đọc nhiều, được người đương thời xưng tụng là trí nan, túi chứa trí tuệ. Giảng niên ẩn tu nơi núi sâu, thọ khoảng 60 tuổi. Sự nghiệp dịch thuật của cư sĩ Chi Kim kéo dài hơn 30 năm, từ năm 222-253, với những thành tựu đáng kể. A. Thuộc hệ A Hàm, các kinh mang số hiệu 20, 21, 27, 54, 59, 67, 68 vân vân. B. Thuộc hệ Bản Duyên số 153, Bồ Tát Bản Duyên Kinh ba quyển, số 185, Phật Thuyết Thái Tử Thùy Ứng Bản Khởi Kinh hai quyển, số 200, Soạn Tập Bách Duyên Kinh 10 quyển. C. Thuộc hệ Bát Nhã số 225, Đại Minh Độ Kinh 6 quyển. D. Thuộc hệ Hoa Nghiêm số 281, Phật Thuyết Bồ Tát Bản Nghiệp Kinh 1 quyển. Ngoài ra, cư sĩ Chi Kim còn là dịch giả các bản kinh như số 474, Phật Thuyết Duy Ma Cật Kinh 2 quyển, số 710, Phật Thuyết Bộ Kinh Sao một quyển. Cư sĩ Chi Kim được xem là vị dịch giả thành công nhất trong thời kỳ đầu. Xét về mặt ngôn từ, cách thế diễn đạt, tiến sĩ Lê Mạnh Thác. Nhưng giới thiệu một kinh trong bộ Soạn Tập Bách Duyên Kinh đã nhận xét: Soạn Tập Bách Duyên Kinh do Chi Kim dịch khoảng giữa những năm 220-252 tại Kiến Nghiệp, và ai cũng biết Chi Kim là một dịch giả thiên trọng về văn vẻ và bóng gió. Một sự kiện mà ta chỉ cần đọc bản Hán dịch dẫn trên, Bách Tử Đồng Sản Chuyên, chuyện 100 người con cùng sinh, cũng đủ để chứng minh. Lời văn dịch lưu loát, hoa mỹ đến nỗi ngay cả bản Việt dịch ngày nay của chúng tôi cũng không cần phải thêm thắt gì nhiều để hiện đại hóa. Điều nhận xét trên lại càng thấy rõ hơn nữa nơi bản dịch kinh Phật Thuyết Bộ Kinh Sao, Đây là một bản kinh ngắn nhưng thuyết minh một cách phong phú sinh động về tính chất sự thế và trị nước, nên hàm chứa những giá trị lớn về nhân sinh theo quan điểm của Phật giáo. Người dịch: cư sĩ Chi Kim. Với lối diễn đạt lưu loát, uyển chuyển, bố cục hài hòa, chuyển mạch hợp lý, đối thoại gãy gọn, hàm súc, tất cả đã khiến cho người đọc bản kinh như đọc một truyện ngắn văn học giá trị. Kinh Phật Thuyết Bộ Kinh Sau từ lâu đã được Hòa Thượng Hành Trụ dịch sang tiếng Việt với nhan đề Kinh Hiền Nhân và được dùng làm tài liệu giảng dạy cho các lớp Phật học sơ cấp. Ba La Mã, ba dấu mốc tiêu biểu. Ba dấu mốc tiêu biểu trong quá trình dịch thuật và hoàn thành Đại Tạng Kinh chữ Hán nói chung, Kinh điển Hán Tạng nói riêng là Pháp Sư Trúc Pháp Hộ của hậu bán thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ tư, Pháp Sư Cư Ma La Thập cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm và Pháp Sư Huyền Trang của thế kỷ thứ bảy Tây Lịch. 1. Pháp Sư Trúc Pháp Hộ 226-304. Trúc Pháp Hộ còn gọi là Chi Pháp Hộ, dịch âm theo tiếng Phạn là Đàm Ma La Sát, gốc người Đại Dục Chi, nhưng tiền nhân đã định cư ở Đông Hoàng, xuất gia tu Phật từ lúc 8 tuổi, theo thầy là Trúc Cao Tọa, bản tính thông minh, hiếu học, có chí lớn, đọc rộng, xem nhiều, từng đi khắp 36 nước dùng Tây Vực để học hỏi và thu thập kinh điển. Sự nghiệp dịch thuật bắt đầu từ năm 226, kéo dài đến cuối đời, luôn tận tụy với công việc nên đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao. Kinh điển lưu hành rộng rãi tại Trung Hoa đầu tiên là nhờ ngài. Theo mục lục của Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu thì số lượng dịch phẩm của Pháp Sư Trúc Pháp Hộ hiện còn là 95 tên kinh, 208 cuốn, bao gồm hầu hết các hệ từ A Hàm, Bản Duyên, Bát Nhã đến Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bảo Tích, Niết Bàn, Đại Tập, Kinh Tập, Mật Giáo, và ở một số hệ, ngài là vị dịch giả mở đầu, đặt nền tảng. Chẳng hạn, A thuộc hệ Bản Duyên, số 154, Kinh Sinh, 5 quyển, Tiền Thân Phật, số 186, Phật Thuyết Phổ Diệu Kinh, 8 quyển. B thuộc hệ Bát Nhã, số 222, Quang Tán Kinh, 10 quyển, tương đương với hội thứ nhì từ quyển 401 đến 478 của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, 600 quyển, do Pháp Sư Huyền Trang dịch. C thuộc hệ Pháp Hoa, số 263, Chánh Pháp Hoa Kinh, 10 quyển. Đây là bản Hán dịch đầu tiên về Kinh Pháp Hoa, số 266, Phật Thuyết A Duy Diệt Trí Già Kinh, 3 quyển. D thuộc hệ Hoa Nghiêm, số 283, Bồ Tát Thập Trụ Hành Đạo Phẩm, 1 quyển, tương đương với phẩm Thập Trụ, phẩm 15 của Kinh Hoa Nghiêm, 80 quyển. Số 285, Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh, 5 quyển, tương đương với phẩm thứ 26, phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm, 80 quyển. Số 288, Đẳng Mục Bồ Tát Sở Chứng Tam Muội Kinh, 3 quyển, tương đương với phẩm thứ 27, phẩm thập định của Kinh Hoa Nghiêm, 80 quyển. Số 291, Phật Thuyết Như Lai Hưng Hiển Kinh, 4 quyển, tương đương với phẩm thứ 37, phẩm Như Lai Xuất Hiện của Kinh Hoa Nghiêm, 80 quyển. Số 292, Độ Thế Phẩm Kinh, 6 quyển, tương đương với phẩm thứ 38, phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm, 80 quyển. E thuộc hệ Niết Bàn, số 378, Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàng Kinh, 2 quyển, số 381, Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội Kinh, 3 quyển, số 391, Bát Nê Hoàng Hậu Quán Lạp Kinh, 1 quyển, vân vân.